Vô địch kiếm vực, chương 534, thần long thủ hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, Dương Diệp quả quyết phủ định, ngược lại không phải là hắn sợ cái này hoàng kim thần long, mà là hắn thật không có giết qua hoàng kim thần long. Lúc đầu cái kia long, cũng không phải là bị giết. Ta nghe thấy được trên người ngươi có ta hoàng kim thần long bộ tộc máu huyết, nhân loại, ngươi luyện hóa ta hoàng kim thần long huyết dịch. Cực lớn hoàng kim thần long thân thể trên không trung ngăn, khuấy bốn phía không gian một trận kịch liệt rung chuyển. Cái này trái lại có, Dương Diệp thành thật đạo, cái này không có gì có thể giấu giếm, bởi vì hắn đã xác định, lấy đối phương bá đạo phong cách hành sự, vô luận như thế nào, này long đều biết tìm hắn phiền toái. Nghe được Dương Diệp thừa nhận, người chung quanh khóe miệng hung hăng vừa kéo, cái này Dương Diệp, thực sự tàn sát qua long a. Hơn nữa, còn là trong long tộc mạnh nhất hoàng kim thần long. La Tuấn mí mắt cũng là vừa nhảy, cái này hoàng kim thần long tộc, coi như là hắn, cũng là không muốn tùy tiện trêu chọc, mà Dương Diệp khen ngược, không chỉ có chọc, còn luyện hóa đối phương máu huyết. Đây chính là đem hoàng kim thần long bộ tộc vào chỗ chết đắc tội a. Bất quá cái này đang cùng ý hắn, có hoàng kim thần long bộ tộc đối phó Dương Diệp, cái này không thể tốt hơn. Người muốn chết. Cực lớn hoàng kim thần long chợt hướng xuống dưới phương một phun, một đạo hỏa diễm dường như rơi xuống lưu tinh, hướng phía Dương Diệp bắn nhanh xuống. Dương Diệp cũng không tránh, tùy ý đạo kia hỏa diễm đưa hắn bao phủ. Mọi người sửng sốt, Dương Diệp đây là đang tự sát. Rất nhanh, Dương Diệp tự trong hỏa diễm đi ra, khi hắn quanh thân, tràn ngập một đạo thật mỏng hỏa diễm quang tráo. U Minh quỷ hỏa. Biết hàng của người rất nhanh nhận ra ngọn lửa này quang tráo lai lịch. Dương Diệp tay phải nhất chiêu, cực lớn hoàng kim thần long phún ra hỏa diễm trong nháy mắt bị U Minh quỷ hỏa hấp thu. Tâm niệm vừa động, phía sau cái hộp kiếm nội lao ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đâm vào hoàng kim thần long bụng của, bất quá cũng không có đâm vào đi, trái lại còn bị bắn trở về. Thật mạnh thân thể phòng ngự, nhìn thấy một màn này, mọi người chấn động địa nghĩ. Dương Diệp kia kiếm, thế nhưng đạo khí a, con kiến hôi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn thương ta. Hoàng kim thần long thanh âm của dường như sấm sét, chấn đắc đám người chung quanh màng tai làm đau. Dương Diệp tâm niệm vừa động, thanh giơ tắc 32 kiếm kia bay trở về hắn cái hộp kiếm nổi. Tiếp theo, thanh vân tử điện, cửu u hàn phong, từ trong cơ thể hắn chuỗi đi ra, tại Dương Diệp điều khiển hạ, tam đại thiên địa linh vật cấp tốc hợp thành một thanh cự kiếm. Theo Dương Diệp trong cơ thể tử sắc huyền khí đổ vào, cự kiếm bày biện ra quỷ dị tử sắc, cộng thêm bát trọng kiếm ý gia trì, cả chuôi cự kiếm trong ẩn chứa lực lượng, trực tiếp làm cho cự kiếm không gian chung quanh trong nháy mắt sụp xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người biến sắc. Chính là An Nam Tĩnh cũng theo đó động dung, đặc biệt một bên La Tuấn đám người, lúc này La Tuấn đoàn người sắc mặt có thể nói là ngưng trọng tới cực điểm, bao quát kia Vân Lão. Còn có cái bóng kia. Bởi vì thanh cự kiếm kia trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, cho dù là bọn họ, cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Không chung, cái kia cực lớn hoàng kim thần long con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hắn phòng ngự, đã đạt đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Thế nhưng không có nghĩa là hắn phòng ngự cũng đã vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới loài người trong, vẫn có rất nhiều tiên khí. Hoặc là thiên cấp huyền kỹ năng đủ phá vỡ hắn phòng ngự, tỷ như kia vũ thần liệt thiên, lại tỷ như trước mắt cái này con kiến hôi nhân loại chính đang thi triển huyền kỹ. Cực lớn hoàng kim thần long không dám ở khinh thị Dương Diệp, cũng không dám ngạnh kháng hôm nay cấp huyền kỹ. Một tầng thật mỏng kim quang phúc trùm lên toàn thân hắn, tiếp theo, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, cực lớn hoàng kim thần long hướng phía dưới Dương Diệp lao xuống đi, kia hình thể khổng lồ. Khiến người ta nghĩ là thiên sụp xuống thông thường. Làm cho vô số huyền giả điên cuồng hướng bốn phía chạy tứ tán. Dương Diệp khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, đạo. Ta còn không tàn sát qua long đây, cũng không biết đồ long là một gì tư vị, hôm nay liền thử xem tốt lắm. Dứt lời, kia do tam đại thiên địa linh vật còn có bắt trọng kiếm ý gia trì cự kiếm, tại Dương Diệp điều khiển hạ mang theo một đạo thật lớn từ sắc kiếm quang phóng lên cao. So sánh với cự long thân thể, Dương Diệp cự kiếm cùng kiếm quang có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng kia ẩn chứa trong đó lực lượng, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người không dám khinh thị. bởi vì cự kiếm hoa phá trường không lúc, nơi đi qua không gian thốn thốn bị xé rách, bởi kiếm ý duyên cớ, kia bị vỡ ra không gian dĩ nhiên không chỉ có không có hợp lại, trái lại còn càng lúc càng lớn. Cự long cùng cự kiếm chỉ mọi người ánh mắt kinh hãi trong, hung hăng đụng vào nhau, yên lặng chỉ chốc lát, lập tức oanh một tiếng vang thật lớn ở trong sân tựa như 9 tầng trời thần lôi nổ vang. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy khắp bầu trời hòa hài vây lại hoàng kim thần long. Cùng lúc đó, tại trong biển lửa, còn có vô số đạo điện lưu đang không ngừng điện giật đến hoàng kim thần long. Cửu U Hàn Phong cũng không nhàn rỗi, nhiều đóa thật nhỏ gió cuốn dường như phong nhận thông thường, không ngừng hướng phía hoàng kim thần long trên người cắt đi. Giống, không trung, truyền đến hoàng kim cự long tiếng gầm gừ, thanh âm trong lộ ra một tia thống khổ. Dương Diệp lấy ra một quả siêu phẩm năng lượng thạch để vào trong lòng, tay phải, nắm thật chặt trong tay Tuấn Không kiếm, mà trong mắt hắn, còn lại là ngưng trọng không gì sánh được. Hoàng kim cự long đánh giá thấp hắn, đồng dạng, hắn cũng đánh giá thấp này hoàng kim cự long. Từ kia không trung không ngừng đong đưa thật lớn thân thể đến xem, thiên địa một kiếm có thể thương tổn tới hoàng kim cự long, thế nhưng, cũng không có cho đối phương tạo thành chí mạng thương tổn. Này long phòng ngự, là hắn đến nay mới thôi, hoàng giả cảnh dưới ra mắt mạnh nhất một cái. Oanh, đúng lúc này, cái kia hoàng kim cự long đột nhiên chạy ra khỏi tam đại thiên địa linh vật vây quanh. Dương Diệp tâm niệm vừa động, thanh vân tử điện lóe lên, tự không trung biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đạo mười mấy trượng to lớn tử sắc điện trụ, sau đó chợt đánh vào hoàng kim cự long trên người của. Cùng lúc đó, U Minh Quỷ Hỏa cũng là hóa thành một đoàn hỏa diễm nặng nề mà đánh vào hoàng kim cự long trên thân thể. Mà cửu U Hàn Phong còn lại là bay về tới Dương Diệp phía sau, hóa thành cửu U kiếm vũ. Oanh, oanh, bị hai đại thiên địa linh vật đánh trúng, cái kia cực lớn hoàng kim cự long trực tiếp từ không trung rơi, sau cùng rơi vào mặt đất trong. Siêu, siêu, U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện bay về tới Dương Diệp trước người của. Cái kia hoàng kim cự long cứ như vậy thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngây ngô như gà gỗ. An Nam Tĩnh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo kia cự hố. Dương Diệp sau lưng cái hộp kiếm mơ hồ run rẩy, bên trong kiếm dường như muốn lao tới thông thường. Oanh, đúng lúc này, hoàng kim cự long tự lòng đất chợt vọt ra, tỉ mỉ người phát hiện, lúc này hoàng kim cự long thân thể so với trước lớn một vòng. Khi hắn cự trảo còn có quanh thân, nhiều một tầng cùng loại áo giáp kim sắc lân giáp. Long thần hộ giáp, có người kinh hô, tương truyền, hoàng kim cự long bộ tộc vừa sinh ra là có thể lĩnh ngộ thiên phú thần thông, mà cái này thiên phú thần thông trong, lấy long thần hộ giáp kinh khủng nhất. Bởi vì, cái này long thần hộ giáp, có thể cho hoàng kim cự long lực phòng ngự trong nháy mắt tăng gấp 5 lần. Hoàng kim cự long bản thân phòng ngự đã có thể nói là yêu tộc cùng người tộc còn có trong ma tộc kinh khủng nhất tồn tại, đang gia tăng gấp 5 lần, đó là bực nào biến thái. Có thể nói như vậy, sử dụng long thần hộ giáp sau, hoàng kim cự long phòng ngự, chí ít có thể thừa thụ hoàng gia cảnh cường giả toàn lực hai kích. Đương nhiên, cái này long thần hộ giáp cũng không phải vô hạn lần, sử dụng một lần sau, ít nhất phải chờ 30 năm khả năng dùng một lần. An Nam Tĩnh hiển nhiên cũng biết long thần hộ giáp, sắc mặt nàng cũng ngưng trọng, trong tay liệt thiên chậm rãi chuyển động. Biến thân sao, Dương Diệp không biết cái gì gọi là hoàng kim hộ giáp, thế nhưng hắn biết, trước mắt này quái vật lớn, không chỉ có không có chết khi hắn thiên đệ nhất kiếm dưới, ngược lại, còn thay đổi so lúc trước cường đại hơn thêm. Hiện tại, đừng nói tam đại thiên địa linh vật, coi như là đạo khí cộng thêm tam đại thiên địa linh vật chỉ sợ cũng khó phá mờ này đại gia hỏa phong ngư. Muốn không thử một chút trảm thiên bạt kiếm thuật, cũng hoặc là kiếm vực, Dương Diệp lắc đầu, cái này hai chiêu lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn sử dụng. Nếu không thể dùng cái này hai chiêu, vậy cũng chỉ có thể dùng hủy diệt kiếm trận. Nhân loại, tốt, tốt, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi thành công chọc giận ta. Ta muốn xé xác ngươi. Hoàng kim cự long giơ lên hữu chảo đối về phía dưới Dương Diệp cách không một chảo, nhất thời, một con trăm trượng lớn nhỏ cự chảo rồi đột nhiên xuất hiện, lập tức hướng phía Dương Diệp vị trí hung hăng đạp đi xuống. Nhìn con kia cự chảo rơi xuống, Dương Diệp hai mắt híp lại, chân phải chợt đạp đất, cầm trong tay Tuấn Không kiếm hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên cao, hướng phía con kia cự trảo hung hăng đâm tới. Đang, Thuấn không kiếm đâm vào con kia cự trảo thượng, Dương Diệp song trường kịch liệt run lên, Thuấn không kiếm thiếu chút nữa tuột tay. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, đúng lúc này, kia hoàng kim cự long cự trảo chợt đi xuống trầm xuống, một cổ cự lực kéo tới, Dương Diệp sắc mặt đang thay đổi, hắn biết, hắn đánh giá thấp cái này sau khi biến thân hoàng kim cự long phòng ngự cùng lực lượng. Lập tức không ở ngạnh kháng, phía sau cửu u kiếm vũ nhanh phiến, hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Nhân loại, ngươi không phải là rất mạnh sao? Ngươi đừng tránh a! Hoàng kim cự long điên cuồng gầm thét, thanh âm trong không có đắc ý, chỉ vô tận oán độc cùng lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long thần hộ giáp, kia cũng phải cần 30 năm khả năng thi triển một lần a, đó là tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, mà bây giờ, hắn nhưng là bị trước mắt cái này con kiến hôi nhân loại ép dùng. Đối cao ngạo hoàng kim thần long mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Dương Diệp vung tay phải lên, tại trong cơ thể hắn hơn 200 chuôi huyền kiếm bay ra, tâm niệm khẽ nhúc nhích, hơn 200 chuôi huyền kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía hoàng kim thần long bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn bốn thanh đạo khí cũng là phóng lên cao, hướng phía hoàng kim thần long bắn tới. Dương Diệp tin tưởng, cái này biến thân, tuyệt đối là có thời gian hạn chế, chỉ cần đối phương cái này biến thân thời gian xong xuôi, đó chính là đối phương tử kỳ. Hiện tại, hắn cần phải làm là kéo dài thời gian. Kỳ thực đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như vận dụng kiếm vực, hoặc là trảm thiên bạt kiếm thuật, có thể phá vỡ cái này sau khi biến thân hoàng kim cự long phòng ngự, nhưng là cứ như vậy, hắn tất cả lá bài tẩy mang bại lộ ở trong mắt La Tuấn. Mang lá bài tẩy đều bại lộ, đây là ngu xuẩn. Nhân loại, chỉ bằng cái này rác rưởi đồ vật cũng muốn thương ta. Hoàng kim cự long móng vuốt chợt vỗ, vô số đạo huyền kiếm nhất thời bị đánh bay. Thế nhưng sau một khắc, cái này huyền kiếm lại hóa thành kiếm quang hướng hắn vọt tới. Hắn nghĩ kéo dài thời gian. Đúng lúc này, một bên La Tuấn sau lưng lão tửu quỷ đột nhiên nói. Dương Diệp híp hai mắt nhìn La Tuấn liếc mắt, người sau cũng lộ ra một tia cười lạnh. Vô sỉ, đây là lúc này mọi người đối lão tửu quỷ đánh giá, bọn họ rất nhiều người trong đại đa số mọi người thiếu chút nữa chết ở hoàng kim cự long long uy dưới, bọn họ đối hoàng kim cự long đương nhiên không có hảo cảm, bây giờ thấy Dương Diệp có thể uy hiếp đối phương, bọn họ tự nhiên là hy vọng Dương Diệp thắng lợi. Thế nhưng không nghĩ tới cái này lão tửu quỷ vô sỉ đến loại trình độ này, ngay mặt nói toạc Dương Diệp mưu kế. Chỉ số ít ánh mắt của người là rơi vào La Tuấn trên người của. Bởi vì, này những người này rất rõ ràng, cái này lão tửu quỷ 10 có 8. Cửu chính là La Tuấn ý bảo, đương nhiên, bọn họ có thể không dám nói ra. Nghe được lão tửu quỷ nói, hoàng kim cự long con ngươi co rụt lại, tại cũng không dám như lúc trước vậy chơi trò chơi mèo vờn chuột. Lập tức chợt hướng phía trước mặt hắn một phun, một cổ long uy phun ra ngoài, Dương Diệp những huyền kiếm đó bị bay phun ra. Hoàng kim cự long không có ở cho cái này huyền kiếm cơ hội, thân hình ngăn, hóa thành một đạo kim quang bay thẳng đến Dương Diệp đụng tới. Lần này hoàng kim cự long tốc độ so với trước chí ít nhanh gấp 2 đã ngoài, Dương Diệp dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị cái này hoàng kim cự long đầu rồng đánh lên, một con rồng một người trong mắt của mọi người, trực tiếp một nhập mặt đất ở chỗ sâu trong. Cách chương.